Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ăn cơm, mắt Diệp Tuyền vẫn còn sưng. Tần Chí Thành đi rót cho cô một cốc nước. Trở lại thấy mắt cô vẫn còn đỏ rút một tờ khăn giấy bên cạnh. Đừng khóc nữa, nói rồi. Anh ấn đầu cô xuống, dùng cả tờ giấy lau lên mặt cô. Diệp Tuyền vốn còn hơi muốn khóc, giờ bị hành động đó làm nghẹn lại, luôn cảm thấy cách này có chút quen thuộc. Tần Chí Thành cũng lau hai cái mới nhận ra không ổn, buông tay. Thành thói quen rồi, xin lỗi. Diệp Tuyền mắt đỏ hoe nhìn anh. Thói quen gì? Thói quen lau cho Tần bồi. Diệp Tuyền biết ngay mà. Cô nhận lấy giấy của anh, tự mình lau. Thật ra Tần Chí Thành nấu ăn khá ngon, trước đây cô cũng từng ăn vài lần. Nhưng tối nay quả thật hơi không có tâm trạng ăn, cô ăn nửa bát cháo nhỏ rồi thôi. Cơm là Tần Chí Thành nấu. Cô tự giác định bưng đĩa đi rửa bát. Để đó đi, giọng Tần Chí Thành rất nhạt. Trong nhà không có quy tắc bắt phụ nữ rửa bát. Diệp Tuyền khẽ khựng lại. Ai đặt quy tắc vậy? Bà Chu, Tần Chí Thành vừa nói vừa lấy đĩa từ tay cô. Nếu để bà ấy biết cô rửa bát, lần sau về tôi sẽ bị coi như những chiếc bát này mà rửa mất. Diệp Tuyền cười nhẹ, đúng là tính khí của bà Chu. Cô đột nhiên nhớ lại mấy lần trước đến nhà Thẩm Bồi Diên. Mẹ Thẩm đều dạy cô, phụ nữ sau khi kết hôn phải lo việc nhà, phải rửa bát. Lúc đó Diệp Tuyền không nghĩ vậy, sau khi kết hôn việc nhà chia đều là được. Nhưng mẹ Thẩm lại tỏ ra ngạc nhiên trước lời nói của cô, hỏi cô nghe được lời nói kỳ quặc đó ở đâu. Thẩm Bồi Diên không muốn hai người tranh cãi liền đứng ra hòa giải, cùng Diệp Tuyền rửa bát. Còn khẽ nói với Diệp Tuyền, chỉ làm bộ trước mặt mẹ thôi, về nhà anh làm hết, ngoan. Bây giờ nhìn dáng vẻ Tần Chí Thành rửa bát, Diệp Tuyền khẽ mím môi, cẩn thận lên tiếng. Hay là chúng ta chia đều nhé, anh một nửa tôi một nửa, cùng rửa. Sao vậy, không ướt tay tối nay không ngủ được à, không phải. Nói xong Tần Chí Thành đột nhiên dùng tay khẽ chạm vào tay cô, những giọt nước trên đó dính vào mờ u bàn tay Diệp Tuyền, giọng điệu anh như đang dỗ trẻ con. Được rồi, đi chơi đi, Diệp Tuyền nghe lời anh, trở lại ngồi. Cô cũng không biết làm gì, chỉ ngồi không. Bên phải tầng hầm một là phòng chiếu phim, nếu chán có thể vào xem. Sân thượng trên lầu cũng có màn chiếu, cũng có thể xem. Phòng đầu tiên bên trái tầng 3 là phòng sách. Tôi đã thêm một ít sách, nếu cần sách khác có thể bảo Hướng Thần đi mua thêm. Còn về hai phòng trống dưới lầu, muốn làm gì thì nói với Hướng Thần, không cần nói với tôi. Diệp Tuyền ở căn hộ 50m2 8 năm đột nhiên có quyền kiểm soát 3 tầng lầu. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, cô suy nghĩ một lúc lâu. Thật sự có một thứ muốn làm. Tần Chí Thành vừa rửa xong đĩa, lau những giọt nước trượt dài trên xương cánh tay. Cô nói đi, tôi muốn một phòng chơi game. Tần Chí Thành khẽ nhướng mí mắt, nghe nói chơi game là một hoạt động giải tỏa rất tốt. Nếu được, có thể mua giúp tôi một chiếc máy tính được không? Diệp Tuyền hỏi, Tần Chí Thành sớm đã nhìn thấu, cười nhẹ. Hai chiếc máy tính. Hai bộ bàn ghế, phải không? Diệp Tuyền cũng cười. Phải, cô thật ra cũng không mấy khi chơi game máy tính. Chỉ nghĩ rằng, căn phòng lạnh lẽo như vậy cần một chút không khí sống động. Mà Tần Chí Thành cũng cần một nơi để giải tỏa cảm xúc. Cô hy vọng, nơi đó sẽ trở thành một bước đột phá. Gần 12 giờ đêm, bà Chu dẫn cháu trai về nhà mẹ để đón Tết gọi video đến. Tần Chí Thành từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Chu, thằng nhóc chết tiệt, mẹ quay về xử con bây giờ con tin không? Giờ này mẹ chào hỏi Tuyền Tuyền một tiếng cũng không được à? Khó khăn lắm mới được làm mẹ chồng, đến cả con dâu cũng không được gặp. Tần Chí Thành, để hôm khác đi. Tần Chí Thành nhìn Diệp Tuyền đang dựa vào sofa nhìn tivi ngẩn ngơ, lại cụp mắt trả lời. Tần Chí Thành, tạm thời cô ấy vẫn chưa quen, Diệp Tuyền lúc này vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tần Chí Thành cũng tạm thời không định để cô với tư cách là con dâu gặp bà Chu. Diệp Tuyền trông có vẻ cứng rắn nhưng thực ra chỉ là một kẻ nhát gan. Không thể dọa cô, khoảnh khắc chuông đồng hồ điểm 0 giờ, pháo hoa ngoài cửa sổ hoàn toàn nở rộ, ánh sao lấp lánh. Người dẫn chương trình trên TV cũng kết thúc đếm ngược, vui vẻ nói chúc mừng năm mới. Diệp Tuyền nhìn Tần Chí Thành đang bận rộn trong phòng sách, đang phân vân có nên đến nói một tiếng không. Nhưng đến cửa, đi tới đi lui, lại không tiện làm phiền. Đúng lúc cô định đi thì cửa phòng sách mở ra. Chúc mừng năm mới, Giọng nói trầm thấp và tiếng đồng hồ treo tường cùng lúc vang lên, mỗi âm thanh nặng nề đều được khắc ghi, là giọng nói trước đây chỉ có thể nghe thấy ở công ty, lúc này lại xuất hiện sau lưng cô, trong bộ đồ ở nhà, ở ngôi nhà mới. Diệp Tuyền quay đầu lại nhìn dáng vẻ anh được phản chiếu trong ánh sáng vàng úa của phòng sách phía sau, lạnh lùng tuấn tú, lại thêm chút vẻ gia đình. Tôi có phải là người đầu tiên chúc mừng cô không? Diệp Tuyền cười, không phải. Tần Chí Thành dường như không ngờ đến câu trả lời này, mày khẽ nhướng lên. Người đầu tiên nói chúc mừng năm mới với tôi là một cô bé. Cô cười càng thêm tươi. Tần Chí Thành lại bị người khác nhanh chân hơn rồi. Diệp Tuyền cười. Tần Chí Thành khẽ đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ. Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai đưa cô đến một nơi. Diệp Tuyền bật cười trước hành động của anh. Sếp Tần lại coi tôi như bồi bồi rồi. Ánh mắt Tần Chí Thành lại không có ý cười. Đối diện với những đoá pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm hơn mọi khi, bàn tay khô ráo của anh trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở má và đê, tai của Diệp Tuyền. Không có, lời nói của cô đã nhắc nhở anh. Tuy nhiên, có lẽ tôi thật sự nên thay đổi cách chúc mừng. Diệp Tuyền khẽ ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì Tần Chí Thành đã cúi người, hơi thở xung quanh theo sự lại gần của anh mà lướt qua má Diệp Tuyền. Khoảng cách của họ đột nhiên dừng lại ở nửa tấc, một nửa tấc không gần không xa, một nửa tấc mờ ám, một nửa tấc phá vỡ khoảng cách trước đây. Đây là một khoảng cách khiến người ta liên tưởng, thân hình Diệp Tuyền cứng đờ, đến cả hơi thở cũng nhẹ đi. Sợ hơi thở nóng rực của mình sẽ làm bỏng lông mi Tần Chí Thành. Tuy nhiên, Tần Chí Thành lại không làm gì cả, chỉ cúi người, khẽ đặt môi gần tai cô. Chúc mừng năm mới, bà Tần. Lúc rời đi, gò má lướt qua má cô, cảm giác lạnh lẽo và mềm mại đan xen. Tần Chí Thành thậm chí còn không ôm cô, chỉ cúi người nói một câu bên tai cô như vậy mà nửa người Diệp Tuyền lại hơi tê dại. Giống như bị một chiếc móc câu khẽ móc vào. Ngứa ngáy, nóng bỏng. Diệp Tuyền vô thức bị ánh mắt anh dẫn dắt, im lặng một lát. Chúc mừng năm mới, anh Tần. Tần Chí Thành khẽ, tối nay tôi vẫn luôn ở đây, có chuyện gì cứ gõ cửa. Diệp Tuyền bình thản gật đầu rồi quay người đi. Bên đó là nhà vệ sinh của phòng sách. Diệp Tuyền lại bình thản rẽ ngoặt, tìm một cánh cửa khác, đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chí Thành nhìn bóng lưng cứng đờ nhưng cố tỏ ra bình thản của cô, khẽ nhướng mày, lắc đầu. Trở lại căn phòng Tần Chí Thành chuẩn bị cho cô, nằm trên chiếc giường mới tinh, đắp bộ chăn ga gối đệm quen thuộc, Diệp Tuyền khó có thể ngủ được. Không biết đầu óc đang nghĩ gì, chỉ biết cả đêm trống rỗng, không yên. Giống như vừa uống cà phê, tim đập thình thịch rất mạnh. Hơn 5 giờ sáng, bên ngoài có tiếng động, cách chương.